Chương 374, Bá đạo ma nữ. Tại Tịch Thiên Dạ chủ động nhượng bộ xuống, hai người không có phát sinh phân tranh, thu hoạch thần tảng chi khí quá trình bên trong một mực ổn định có thứ tự, cái kia thủy xúc tu từ đầu đến cuối không có thừa dịp cơ hội, rất nhanh hai người liền đem cái thứ bảy không gian vòng xoáy chung quanh thần tảng chi khí toàn bộ hấp thu sạch. Nhưng đáy hồ vẫn như cũ sâu không thấy đáy, phía dưới u ám yên lặng, phảng phất ngủ say ước vào năm. Tịch Thiên Dạ hai người tiếp tục hướng xuống tiềm hành, phía dưới thủy áp càng lúc càng lớn, cuối cùng Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị ma nữ hành động đều chậm chạp bắt đầu, rốt cuộc mau lẹ không nổi, thỉnh thoảng một cái sơ sẩy thậm chí khả năng bị thủy xúc tu đánh trúng. Khi bọn hắn giảm xuống đến 1.300 dặm thời điểm, cái thứ 8 không gian vòng xoáy xuất hiện tại hai người trước mặt. Quả nhiên, cái thứ 8 không gian vòng xoáy chung quanh đồng dạng có từng đoàn thần tàng chi khí. Mà lại so thứ 7 không gian vòng xoáy chỗ thần tàng chi khí càng nhiều hơn, to lớn hơn. Thô sơ giản lược đoán chừng nơi đây thần tàng chi khí hẳn là tương đương với thứ 7 không gian vòng xoáy chỗ gấp 5 lần. Đương nhiên nơi đây nguy hiểm, đồng dạng so thứ 7 không gian vòng xoáy chỗ càng thêm nguy hiểm, những cái kia dưới mặt nước thủy xúc tu đã gia tăng đến 8 đầu nhiều. Không chỉ có thủy xúc tu càng nhiều hơn, thủy áp cũng tương tự mạnh mẽ gấp bội. Hai người di động năng lực tới thứ 7 không gian vòng xoáy lối vào so sánh, chậm dòng ra gấp 2 lần. Tại như thế giới tình huống lại đi lấy những thần tàng chi khí đó hiển nhiên rất nguy hiểm, thậm chí một cái sơ sẩy có ngã xuống khả năng. Tịch Thiên Dạ trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán, không hổ là thời đại thượng cổ thần tông, tại kiểm tra đệ tử phương diện hoàn toàn chính xác hết sức có một bộ. Mặt ngoài sông đáy hồ lối đi quá trình bên trong, tựa hồ tại kiểm tra ngươi tổng hợp năng lực. Nhưng trên thực tế kiểm tra tổng hợp năng lực chỉ là một bộ phận, lớn nhất khảo nghiệm ở chỗ tu sĩ tâm tính. Tâm tính không đủ cứng cỏi người liền sẽ bị trước mắt lợi ích dụ hoặc, làm ra bản thân căn bản không chịu đựng nổi quyết định. Tỷ như lúc này những thần tàng chi khí đó nhìn vô cùng mê người, thế nhưng không có một chút năng lực, há có thể đạt được thực lực không đủ người cưỡng ép vì đó, kết quả sau cùng chính là bi kịch tử vong. Năng lực của mình không xứng với trong lòng mình tham lam. Cái kia chính là chuyện rất đáng sợ, mang ý nghĩa tại gặp gỡ đầy đủ dụ hoặc thời điểm, ngươi sẽ làm ra chính mình không chịu đựng nổi quyết định. Một cái không có tự biết rõ thiên tài, đó là vĩnh viễn đều khó có khả năng triệt để trưởng thành. Tịch Thiên Dạ cùng Lam Mị ma nữ liếc nhau, hai người đều biết, trước mắt cục bị hai người bọn họ đụng vào, lúc này cũng không là đang khảo nghiệm người khác, mà là tại khảo nghiệm bọn hắn hai cái. Đến cùng trong nháy mắt thứ 8 không gian vòng xoáy trực tiếp rời đi. Vẫn là quyết định đi thu hoạch những thần tàng chi khí đó, tất cả tại hai người quyết định. Tịch Thiên Dạ, ngươi tốt nhất đừng đi nhúng chàm, nếu không ta nói không chừng lại đột nhiên hướng ngươi ra tay, đưa ngươi vào chỗ chết. Lam Mị ma nữ trong mắt lóe lên một vẻ hung quang, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó dậm chân tiến lên xuyên qua thứ 8 không gian vòng xoáy khu vực, hướng những thần tàng chi khí đó đi đến. Hiển nhiên, nàng đã làm ra quyết định. Nàng chính là giữa thiên địa chí tôn. Sao lại bị thần tông một cái nho nhỏ kiểm tra làm khó? Bất quá cái kia 8 đầu thủy xúc tu uy hiếp quá lớn, nàng một người tiến đến có lẽ có cơ sẽ thành công, nhưng nếu như lại thêm một cái Tịch Thiên Dạ, như vậy căn bản không có khả năng thành công. Bởi vì những thủy xúc tu đó chính là cảm ứng người trên người khí tức mà hành động, một người thời điểm những thủy xúc tu đó hành động hội hơi chậm chậm một chút, nhưng nếu như hai người, thủy xúc tu hành động tốc độ liền sẽ đột nhiên tăng nhanh. Theo một người kiểm tra biến thành hai người đồng thời kiểm tra, độ khó tăng nhiều, đến lúc đó bọn hắn ai cũng đừng hòng đi ra ngoài. Cho nên, thứ 8 không gian vòng xoáy chỗ thần tàng chi khí, chỉ có một người có thể được đến, không có khả năng hai người đồng thời chia sẻ. Ngươi liền không sợ, ngươi hướng ta xuất thủ thời điểm, chính mình cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng nhàn nhạt nhìn Lam Mị ma nữ bóng lưng. Vậy ít nhất có ngươi chôn cùng, không tin ngươi thử một lần. Băng lanh thanh âm xuyên thủng nước hồ, theo đáy nước chỗ sâu truyền đến. Rất nhanh Lam Mị ma nữ đã bước qua thứ 8 không gian vòng xoáy, xông vào càng sâu nước hồ, hướng về những thần tàng chi khí đó mà đi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn Lam Mị ma nữ, hắn không hoài nghi chút nào Lam Mị lời nói thật giả, nàng này tính cách thật có thể sẽ làm ra ngọc đá cùng vỡ sự tình tới. Tại thứ 8 cửa động vị trí, bọn hắn đi lại đều hết sức khó khăn, từng bước cẩn thận, có thể nói như dẫm trên băng mỏng. Phảng phất tại dây thép ngược lên đi. Nếu là bọn họ hai người bởi vì tranh chấp bùng nổ chiến tranh, như vậy không hề nghi ngờ ai cũng đi ra không được. Hắn lắc đầu, cũng không có đi cùng Lam Mị tranh cái gì, mặc cho nàng đi thu hoạch những thần tàng chi khí đó. Đương nhiên, trong quá trình này nàng hội sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn muốn nhúng tay vào không lên. Bởi vì đổi thành hắn tiến đến cũng không dám nói nhất định có thể toàn thân trở ra. Tịch Thiên Dạ không có trực tiếp theo thứ 8 không gian vòng xoáy rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục hướng xuống đi lại, bởi vì hắn đã cảm ứng được đáy hồ vị trí, hẳn là liền ở phía dưới 100 dặm chỗ. Hiển nhiên thứ 8 không gian vòng xoáy không là cực hạn, phía dưới còn có càng sâu thứ 9 không gian vòng xoáy. Tịch Thiên Dạ vượt qua Lam Mị, vượt qua những thần tàng chi khí đó, từng bước một hướng xuống đi lại. Hắn mỗi đi một bước đều phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực, một bước so một bước gian nan. Khoảng cách đáy hồ 80 dặm, 50 dặm, 10 dặm theo hướng xuống đi lại thủy áp biến hóa càng ngày càng mạnh, cuối cùng hắn đem hậu thổ linh thể, chân thủy linh thể, thuần dương linh thể toàn bộ thi triển đi ra mới có thể khó khăn lắm tại đáy hồ đi lại. Đổi thành phổ thông trung vị cảnh thánh nhân đến đây, giờ này khắc này sợ là đều không kiên trì nổi. Vẹn vẹn tôn giả cảnh kiểm tra lại có kinh người như thế độ khó, hiển nhiên tại thời kỳ thượng cổ Thiên Lan Thần Tông. Sợ là cũng không có mấy người có thể hoàn thành này cấp bậc cao nhất kiểm tra. Tịch Thiên Dạ đánh giá, nếu không phải giống hắn cùng Lam Mị như vậy tái thế trùng tu người, mà chỉ là như người bình thường tu sĩ, sợ là chỉ có tu luyện tới chí tôn cảnh tuổi trẻ người mới có khả năng xông vào đến đáy hồ tới. Chẳng biết lúc nào, đã hấp thu xong thứ 8 không gian vòng xoáy chỗ thần tàng chi khí Lam Mị đã đổi tới, dẫm lên trầm ổn bước chân, xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ. Nàng tại đáy hồ đi lại, so Tịch Thiên Dạ nhẹ nhõm lên không ít, bởi vì lúc trước hấp thu hàng loạt thần tàng chi khí, tu vi của nàng đã tăng lên một đoạn dài, cự ly này chí tôn chi cảnh sợ là đều đã không xa. Mà lại nàng tu luyện Lam Bảo thần tinh thể, đồng dạng so Tịch Thiên Dạ ba thuộc tính linh thể mạnh hơn, tại đáy hồ kháng ép năng lực xa xa cao hơn Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật, Lam Mị nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, đã hơi kinh ngạc, thậm chí nói khiếp sợ. Nguyên bản nàng coi là Tịch Thiên Dạ năng lực không có khả năng tiếp tục đi xuống dưới, hẳn là tại thứ 8 không gian vòng xoáy lối ra liền sẽ rời đi, rất khó đi đến thứ 9 không gian vòng xoáy khẩu tới. Dù sao, nàng cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu lâu như vậy, đã sớm biết Tịch Thiên Dạ một chút sâu cạn. Hắn đến cùng làm sao làm được Lam Mị thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng không ngờ rằng chính mình lần nữa coi thường hắn. Nơi đây dựa theo tình huống bình thường tới nói, chỉ có chí tôn chi cảnh tôn giả cảnh tu sĩ mới có thể bước vào, nàng có thể tới này đã thuộc về một cái trường hợp đặc biệt, Tịch Thiên Dạ một cái đại tôn chi cảnh tu sĩ cũng có thể tới đây, đó là thuộc về kỳ tích. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.